Không ai chú ý có một bóng đen vô thanh vô thức bay ra khỏi khoang thuyền, thần không biết quỷ không hay đã đứng trên bờ. Về phần người trên thuyền cùng con thuyền, thì đồng loạt theo đường cũ mà quay về, không ai được vào thánh đảo. Hết thảy đều bình thường như trước. Đêm khuya thanh tĩnh, có hai thân ảnh quỷ mị đi xuyên vào bên trong thánh cung, tiếng gõ cầm canh vang lên hai cái, đêm càng thêm thâm trầm. Phong Gia Gia đã tới chưa? Nhanh, qua chỗ rẽ này là tới. Hai người tăng nhanh cước bộ, đứng lại phá sau xa xa truyền tới thanh âm. Hai người vội vàng lắc mình trốn vào bụi cỏ. Giá cô Phong kinh nghi, bọn họ cẩn thận làm việc làm sao có thể kinh động đến người khác. Theo âm thanh truyền đến nhìn lại, trong bóng đêm mượn ánh sáng của ánh trăng mơ hồ có thể thấy được thân ảnh của nữ nhân trẻ nhỏ. Phong Gia Gia, là Nghĩa Nhi, chẳng lẽ nàng theo dõi chúng ta? Vân Tiểu Mặc nhận ra thân ảnh đó, có khả năng này. Giá cô Phong âm thầm nói, cô bé này thật không đơn giản, có thể theo dõi bọn họ lâu như vậy cũng không bị bọn họ phát hiện, có thể thấy được nàng thông minh. Đáng tiếc, công phu của nàng hơi kém một chút, vẫn bị đệ tử tuần tra phát hiện. Ngươi là ai? Có biết trong thánh cung không thể đi loạn không? Đệ tử tuần tra nghiêm giọng nói. Hiên Viên Nghĩa Nhi không lộ ra vẻ bối rối mà rất ổn định tâm thần. Ta là thánh đồng được lựa chọn đến thánh cung, sau ngày mai có thể được chọn làm người thừa kế tôn giả. Thân là thành viên thánh cung, ta nên quan tâm một chút an nguy của thánh cung. Cùng với việc ban đêm ngươi đi lung tung có gì liên quan sao? Đương nhiên là có quan hệ. Ta mới nhìn thấy có một bóng đen hướng bên này chạy tới. Ta sợ hắn là thích khách lần trước xông vào thánh cung, cho nên mới theo dõi hắn. Hiện tại bị các ngươi làm mất dấu rồi. Hiên Viên Nghĩa Nhi nhìn thẳng bọn chúng. Thật có chuyện này ư? Ngươi không phải là bịa chuyện đấy chứ? Đệ tử tuần tra có chút không tin. Không tin cũng được. Các ngươi tiếp tục tuần tra, ta đi về trước. Hiên Viên nhìn Nhi Ưu Nhã xoay người tiếp tục đi về. Đệ tử tuần tra ngốc ra, đến lúc hắn có phản ứng thì nhận ra tối nay hắn bị một cô bé đùa giỡn. Bất quá là tiểu nha đầu, sẽ làm không được gì, chỉ vì tò mò cho nên mới đi xung quanh. Không để ý tới nàng nữa, các đệ tử tiếp tục hướng nơi khác đi tuần tra. Hắn rời đi không lâu, thân ảnh của Hiên Viên Nghĩa Nhi lại đi vòng trở lại, tiếp tục đi đến phía trước. Sau bụi cây, Giả Cô Phong và Vân Tiêu Mặc bước ra, nhìn thân ảnh xa xa của Hiên Viên Nghĩa Nhi liếc nhau một cái, đăm chiêu. Tiểu nha đầu này thật không đơn giản, nhiều tâm tư như vậy. Đi, chúng ta đi đường vòng đến bảo khố. Hiên Viên Nghĩa Nhi đi về phía trước hồi lâu cũng không tìm thấy tung tích của hai người Vân Tiểu Mặc, nàng dậm chân, không khỏi ảo não. Vừa mới thấy bọn họ bí ẩn đi ra sân, nàng hiếu kỳ, sau khi Vân Tiểu Mặc mất tích một ngày, nàng thấy được có chuyện kỳ hoặc. Bọn họ không muốn nói, nên nàng phải tự mình điều tra, cho nên liền đi theo bọn họ. Ai ngờ bị đệ tử tuần tra chặn lại làm mất hành tung bọn họ, không có biện pháp. Sợ bị phát hiện lần nữa nên nàng đành quay trở về. Bảo khố của thánh cung thủ vệ càng thêm xâm nghiêm, nhưng đối với Gia Cô Phong mà nói đi vào đó như vào chỗ không người. Vân Tiểu Mặc chỉ thấy Gia Cô Phong đưa tay lên, mười mấy người canh giữ bảo khố liền đứng lại, hơn nữa còn quay lưng về phía bọn họ. Một lớn một nhỏ công khai bước qua, trên người thủ vệ lấy chìa khóa, mở cửa tiến vào bảo khố. Âu thật nhiều bảo vật, Vân Tiểu thấy vậy liền hoa mắt. Hai mắt phát ra ánh sao. Bảo khố của thánh cung so với tủ bảo đường ngày xưa còn lớn hơn gấp mấy lần. Bảo vật cũng chân quý gấp mấy lần. Tiểu ngoan ngoan nhanh lên một chút. Có thể lấy bao nhiêu thì lấy. Nhưng mà ta đều muốn hết. Làm sao bây giờ? Giả Cô Phong thấy bộ dáng tham tiền của hắn không khỏi cười. Vậy toàn bộ mang đi. A mờ, toàn bộ mang đi. Ai biểu cung chủ xấu như vậy? Hắn đốt nhà của Lưu Xuyên thúc thúc thì nên bồi thường lại. Vân Tiểu Mặc không hề do dự vội vàng mở chiếc nhẫn chữ vật, đem bảo vật từ kiện từng kiện bỏ vào trong. Tiểu Bạch cũng không nhàn rỗi, lấy đầu của nó đẩy bảo vật vào trong nhẫn. Một người một thủ sủng loay hoay khiêng đồ. Đáng tiếc người chỉ có hai tay, muốn đem hết bảo khố đi quả là không thực tế. Không bao lâu Vân Tiểu Mặc mệt mỏi đến không chịu nổi, ôm một pho tượng Phật vàng cao hơn nửa người thở khò khè. Phong gia gia, mệt quá, ta không được rồi. Giả cô Phong mỉm cười nhìn một người một thú sủng vốn là không tính hỗ trợ nhưng bởi vì hắn nhìn ra bọn hắn lấy đồ thật vui vẻ. Bây giờ nhìn bọn chúng mở miệng cầu xin hắn, hắn cười một tiếng, hai tay áo tùy thời vũ động. Tiểu ngoan ngoan, ngươi đem nhẫn dơ cao qua đầu ra ra sẽ giúp ngươi. Vân Tiểu Mặc không chần chờ chút nào ngoan ngoãn làm theo. Trong tay hắn tổng cộng có hai chiếc nhẫn chữ vật chia ra hai tay cầm dơ lên. Ngửa đầu quan sát, rất muốn biết Phong Gia Gia làm như thế nào xử lý nhanh chóng như vậy. Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn ống tay áo của Giả Cô Phong khẽ lay động, đồ vật như có chân bay tới chỗ hắn làm cho hắn sợ ngồi xuống nhưng tay vẫn dơ cao. Càng thêm thần kỳ là bảo vật không rớt trúng người hắn mà toàn bộ hướng vào trong chiếc nhẫn. Thật thần kỳ, thì ra có thể như vậy. Mắt Vân Tiểu Mặc chừng to chừng nhỏ nhìn bảo vật trong bảo khố từ từ vào trong nhẫn. Tâm tình hắn ngày càng vui vẻ. Hừ, thối cung chủ, đem hết bảo vật của ngươi đi hết cho ngươi khóc chết đi. Trời chưa sáng, bên trong tẩm cung cung chủ nhận được tin tức không tốt. Quần áo xốc xếch hờ chạy đến hiện trường, nhìn bảo khố trống rỗng, đôi mắt hiện lên màu đỏ. Bên trong bảo khố đâu còn bóng hình người nào mà bảo vật thì không cánh mà bay. Bảo vật không còn, thứ duy nhất còn lại chính là mùi của kim ngân. Nói, rốt cuộc là ai làm? Cung chủ giận dữ nhìn năm tên đệ tử, đả kích lớn như vậy hắn làm sao tiếp nhận được? Hồi hồi, cung chủ bọn thuộc hạ bị điểm huyệt, thấy có người đi qua mà không thấy rõ mặt mũi. Chẳng qua là nghe được tiếng bước chân, tổng cộng có hai người, lần này đến trộm bảo vật là có hai người. Đúng đúng, ta cũng nghe được hai tiếng bước chân một nặng một nhẹ, mọi người thấy khó thoát tội nên dùng sức giải thích. Hy vọng cung chủ nể tình phạt nhẹ. Cung chủ mau nhìn, nơi này có dấu chân, xem ra rất giống của tiểu hài tử. Chịu trách nhiệm chỉ an, cốc trưởng lão lên tiếng. Mọi người đều nhìn qua, quả nhiên là dấu chân của tiểu hài tử. Chỉ cần chúng ta cầm lấy dấu chân đi so nhất định có thể tra ra người trộm bảo khố. Hài tử, cung chủ hai mắt nheo lại, lạnh giọng quát mau đem hài tử trong thánh cung triệu tập lại toàn bộ, bổn cung muốn đích thân xem xét. Bổn cung muốn xem ai ăn gan hùm mật gấu lại dám đối địch cùng bổn cung. Cốc trưởng lão lập tức lĩnh mệnh ra cung chủ, thuộc hạ nhất định đem tặc nhân lôi ra. Cung chủ tức giận phất tay áo rời đi, người vây quanh bảo khố cũng rối rít rời đi. Cốc trưởng lão ngồi chồm hổm lấy dấu chân, phía sau chợt có một trận gió làm hắn ngất đi. Bảo khố bị trộm, trong thánh cung nổi lên sóng gió lớn, mọi người nghị luận rối rít, lòng người cũng bàng hoàng. Lại có tặc nhân to gan như thế dám đến bảo khố của thánh cung trộm đồ, còn có người có thể ở thánh cung giết người. Nếu như thế tánh mạng của bọn họ không phải nguy hiểm sao? Ngay cả cung chủ cũng không bắt được tặc nhân, thì họ làm sao có thể bắt a? Tiểu Mặc trở lại tiểu viện, một đêm chưa ngủ, nhưng mới cướp bảo vật về nên thần thái hưng phấn. Lúc này liền nghe bên ngoài có động tĩnh. Tiểu Mặc mau ra đây, Trình sư huynh tập họp chúng ta đi gặp cung chủ. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Hiên Viên Nghĩa Nhi. Đợi Tiểu Mặc đi ra ngoài cửa, Hiên Viên Nghĩa Nhi cùng Tây Môn Huyền Phong đã ăn mặc rất chỉnh tề, đổi lại y phục trang trọng, hiển nhiên là rất coi trọng việc gặp mặt hôm nay. Vân Tiểu Mặc ăn mặc tùy ý, dù sao hắn vốn bình dân, cho dù là thân phân vương gia cùng tiểu hoàng tử cũng không phải là bẩm sinh, cho nên hắn căn bản không cần, mà bản thân cũng không thích chính mình như thế. Như mẫu thân nói, chỉ cần mình cảm thấy mình tôn quý, người khác sẽ thấy mình tôn quý. Tâm tôn quý so với thân phận tôn quý quan trọng hơn. Trình Tề nhìn hắn bằng con mắt khinh thường, nhìn quần áo trên người hắn là biết thân phận cùng bối cảnh của hắn. Người không có thân phận bối cảnh, chỉ sợ dù có khả năng đi nữa, cũng sẽ không có tương lai tốt. Hắn không tin cung chủ sẽ chọn một kẻ lai lịch không rõ ràng này mà bỏ qua công chúa cùng hoàng tử. Hai vị tiểu chủ, nhanh lên một chút đi chứ, nếu đến muộn sẽ có thể bị mắng. Trình Tề đúng là tiểu nhân nịnh nọt, rất ân cần đối với Hiên Viên Nghĩa Nhi cùng Tây Môn Huyền Phong. Tây Môn Huyền Phong từ trước đến giờ ít nói cũng không để ý đến hắn, đi lên phía trước, mà Hiên Viên Nghệ Nhi thì đi cạnh Vân Tiểu Mặc. Trình Tề thấy không có gì vui, nên cười khổ đi theo phía sau. Lúc bọn hắn đến đại điện thì đã đầy người, đứng ở hai bên là các trưởng lão của Thánh Cung. Thái Thượng trưởng lão đứng phía trước, theo sau là các trưởng lão và 10 tên tiểu hài từ chừng 5-6 tuổi, rồi 13-14 tuổi. Bọn họ là người mới đến Thánh Cung, mà bọn chúng là đệ tử của các trưởng lão. Đệ mới nhập môn chân chính chỉ có 3 người Vân Tiểu Mặc. Cả đại điện thoạt nhìn rất trang nghiêm, làm cho mọi người sợ hãi không dám lỗ mãn. Vân Tiểu Mặc trước khi vào cửa liền thấy ra Cô Phong, cho hắn ánh mắt an tâm, ý bảo hắn không cần lo lắng, nếu thật có chuyện cũng có Phong gia gia giúp hắn chống đỡ. Kể từ đó, trong lòng Vân Tiểu Mặc buông lỏng. Trên đại điện đám người hai bên có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, Vân Tiểu Mặc cảm nhận được, quay đầu tìm, phát hiện tầm mắt kia đã biến mất. Hắn cho là phụ trưởng lão chăm chú nhìn hắn, bởi vì trong Thánh Cung có rất nhiều trưởng lão mà hắn chỉ nhận biết được một người. Cung chủ Giá Lâm vốn là còn chút tiếng dị nghị nhỏ trên đại điện, giờ này yên tĩnh không một tiếng động, người người cúi đầu cung nghênh cung chủ đến. Tham kiến cung chủ, áo bào màu nâu quay trong gió, cung chủ nghiêm nghị ngồi xuống. Hắn quét nhẹ nhìn mọi người trong đại điện, tất cả hài tử đều trong này sao? Ánh mắt hắn sắc bén, tầm mắt quét tới đâu bọn nhỏ rối rít cúi đầu không dám nhìn hắn. Vân Tiểu Mặc đứng ở cuối cùng lại là người nhỏ tuổi nhất, vóc dáng lùn nhất, cho nên khó có người phát hiện. Hắn cũng không thể nào nhìn thấy tình hình ở trên. Có trưởng lão bước lên, cung chủ bắt đầu khiển trách mọi người, dùng là thánh ngữ, một chút Vân Tiểu Mặc cũng không hiểu. Hai con mắt đen láy liếc nhìn xung quanh, trong đám người, đạo ánh mắt kia lại liếc tới, lần này hắn cảm thấy rất chân thật, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn tìm được ánh mắt kia. Gì, hắn là ai vậy? Tại sao lại nhìn ta a? Vân Tiểu Mặc cùng người đó nhìn nhau, cái miệng nhỏ nhắn động lộ ra thần sắc nghi ngờ. Người nọ đối với hắn cười cười, nụ cười thân thiện, cũng là nụ cười an tâm. Vân Tiểu Mặc càng thêm nghi ngờ, nhưng cũng kéo kéo khóe môi trả lại nụ cười xinh đẹp. Tiểu Mặc, ngươi biết hắn sao? Hắn là ai vậy? Hiên Viên Nghệ Nhi chú ý đến biểu hiện lạ thường của hắn, không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Vân Tiểu Mặc chân thực lắc đầu không nhận ra. Lúc này cung chủ hạ lệnh cho cốc trưởng lão lấy dấu chân trong khố phòng ra, sau đó để mỗi hài tử theo thứ tự đi lên in dấu chân lên so sánh. Vân Tiểu Mặc thấy người nó thu hồi tầm mắt hướng lên nhìn cung chủ, thế mới biết hắn là cốc trưởng lão. Tiểu Mặc, bọn họ rút cuộc muốn làm gì? Tại sao cho chúng ta mỗi người in dấu chân? Ai biết được Vân Tiểu Mặc tuy là lắc đầu nhưng trong lòng sinh ra cảnh giác. Chẳng lẽ hôm qua trộm bảo vật ở bảo khố để lại dấu vết? Vậy phải làm sao bây giờ? Theo bản năng hắn liếc về phía ngoài đại điện, cố gắng tìm tung tích của Già Cô Phong. Đáng tiếc hắn không tìm được. Phong gia gia đi chỗ nào? Bây giờ phải làm sao? Trong bụng Vân Tiểu Mặc có chút bối rối, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 73, gài tang vật giá họa đến ngươi, nhanh lên một chút, rốt cuộc cũng đến phiên Vân Tiểu Mặc. Bé nhìn khắp nơi một chút, lại không thấy thân ảnh Già Cô Phong đâu nên khẽ cúi đầu nhìn về phía tấm vải trắng in dấu chân kia, trong bụng hoang mang rối loạn, cảm thấy kỳ quái, cùng chuyện đêm qua nhất định có liên quan. Nhanh lên một chút, đừng tốn thời gian, có người hô lên nhắc nhở bé. Vân Tiểu Mặc như cũ do dự, đứng im không cử động. Bé trần trở nên rước lấy nhiều ánh mắt hoài nghi trong đại điện, ngay cả cung chủ cũng đưa ánh mắt nhìn hắn. Trong nháy mắt khi ánh mắt sắp chạm đến bé, có một bóng người che trước thân ảnh nho nhỏ của bé. Đêm qua có người xông vào bảo khố, đánh cắp bảo vật, có lưu lại dấu chân. Thánh Cung điều tra được là dấu chân một trong các ngươi. Các ngươi nếu không làm, cứ ở trên vải trắng lưu lại dấu chân của các ngươi. Người nào nếu không dám so, chính là có tật giật mình. Vân Tiểu Mặc ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt thâm thúy sâu thẳm. Bé hơi sững sờ, tại sao lại là hắn? Mới vừa thấy hắn mỉm cười, bây giờ lại là hắn chủ động bảo vệ bé.

đem ngư trưởng lão cùng tôn nhi hắn nhốt lại, đợi bổn cung tra rõ. Ngư trưởng lão kinh hãi, vội vàng biện giải cho mình, đáng tiếc vô luận hắn nói gì, đều không thể dao động lệnh của cung chủ. Cả đại điện yên tĩnh không tiếng động, mọi người trơ mắt nhìn ngư trưởng lão bị đệ tử áp giải ra khỏi đại điện, đều biết cung chủ tàn nhẫn, mất hết tính người. Bọn hắn bây giờ mới tin, cho dù đi theo hắn mấy thập niên, là thủ hạ trung thành của hắn, một khi hắn nói hoài nghi là hoài nghi, không lưu lại bất kỳ người nào đáng nghi, ngày sau làm thủ hạ cung chủ, cũng không dám có bất kỳ tâm tư hay mờ ám. Cốc trưởng lão từ từ ngước mắt, ánh mắt thẳng tắp phóng đến trên người cung chủ, ánh mắt màu đen sôi trào, tâm tình không khỏi nguội lạnh. Tốt lắm, chuyện này tạm thời đến đây chấm dứt, cung chủ mặt không thay đổi nói. Phủ trưởng lão, ngươi đem ba tên thánh đồng dẫn tới cho bổn cung nhìn một cái. Cốc trưởng lão nghe vậy, thân hình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lo lắng không tự chủ được tìm kiếm thân ảnh Vân Tiểu Mặc trong đám người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 74, Tân Thiên Long tôn giả Tiểu Mặc. Nghĩa Nhi, Huyền Phong, còn không mau đi ra bái kiến cung chủ. Vân Tiểu Mặc không cảm giác được nguy hiểm đang tới gần mình, nghe được phủ trưởng lão gọi đến, liền cùng Hiên Viên Nghĩa Nhi, Tây Môn Huyền Phong hai người từ trong đám người đi ra. Bái kiến cung chủ, ba người cùng đứng hành lễ. Hiên Viên Nghĩa Nhi cùng Tây Môn Huyền Phong chính là công chúa và hoàng tử một nước, trừ phụ hoàng và mẫu hậu của họ ra, chưa từng đối với ai hành lễ quỳ lạy, cho nên nhìn thấy cung chủ, bọn họ cũng không có ý muốn phải quỳ lạy. Vân Tiểu Mặc lại bất đồng, trong lòng bé luôn ghi nhớ lời mẫu thân dạy, đại trưởng phu đầu đội trời chân đạp đất lạy cha mẹ quý ân sư, trừ cái đó ra, cho dù là thiên hoàng lão tử cũng không quỳ. Cung chủ ánh mắt sắc bén quét qua ba người, khẽ cau mày, tầm mắt trải qua Vân Tiểu Mặc, chân mày hắn khẽ nhếch cao lên. Long Thiên Tuyệt quan sát thần sắc cung chủ, thấy hắn phúc chốc đứng lên, một lòng cũng khẩn trương cả lên. Chuyện hắn lo lắng nhất đã muốn xảy ra sao? Nhớ năm đó hắn cùng cha mẹ thất lạc, cũng chỉ 10 tuổi, những đường nét trẻ con còn chưa mất hết, dung mạo cùng Tiểu Mặc hiện tại cực kỳ tương tự. Cung chủ năm đó chứa chấp hắn, nhất định sẽ không quên bộ dáng hắn năm đó. Cung chủ nhận ra Tiểu Mặc sao? Trong tay áo nắm đấm hắn siết lại, hắn đã chuẩn bị xong sẵn sàng động thủ, bất kể thế nào cũng không thể để cung chủ xúc phạm tới Tiểu Mặc. Cung chủ yên lặng ngưng mắt nhìn Vân Tiểu Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú khả ái, đáy mắt từng đoạn sóng ngầm dâng mãnh liệt, phảng phất như muốn cắn nuốt toàn bộ thiên hạ. Hắn từ chủ vị từng bước đi xuống, tầm mắt vững vàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt Vân Tiểu Mặc, nhìn lâu cũng chưa có ý muốn rời khỏi. Trên đại điện những người khác đều kinh ngạc trước phản ứng của cung chủ, cũng đồng thời đem ánh mắt tò mò chuyển đến Vân Tiểu Mặc. Muốn nhìn một chút xem trên người đứa nhỏ này rốt cuộc có gì ly kỳ. Chỉ trong chốc lát, tất cả tầm mắt trong đại điện đều tập trung trên người Vân Tiểu Mặc. Bên cạnh Vân Tiểu Mặc, Hiên Viên Nghĩa Nhi cũng bị những ánh mắt quấy rối này làm cho lo lắng, ngạc nhiên nhìn về phía Vân Tiểu Mặc. Không biết tại sao tất cả mọi người toàn bộ đem lực chú ý đến trên người hắn. Người trong cuộc lại càng không hiểu, vô tội quét mắt mấy cái nhìn mọi người. Vân Tiểu Mặc đáy lòng có chút sợ hãi, cảm giác mình như cá nằm trên thớt mặc cho người ta làm thịt. Tay của bé không tự chủ đặt lên áo, nơi đó thân thể Tiểu Mặc cũng cảm nhận được sự khác thường của bé, vận sức chờ phát động. Cung chủ từng bước đi đến, dừng trước người Vân Tiểu Mặc, từ trên cao nhìn xuống, hai mắt nheo lại. Long Thiên Tuyệt là gì của ngươi? Vân Tiểu Mặc vô tội trước mắt vài cái, lại lắc đầu. Bé không biết thánh ngữ nhiều lắm nhưng cũng hiểu được ba chữ Long Thiên Tuyệt. Đối phương vì sao lại nhắc đến phụ thân, hơn nữa lại còn là một thần sắc đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là cửu nhân của phụ thân? Quả đấm Long Thiên Tuyệt giờ phút này cũng từ từ buông lỏng ra, khóe môi dưới khẽ mím, quả nhiên hắn đã nhận ra. Sống ở đâu thì yên ở đấy, cùng lắm thì cùng hắn liều tính mạng này. Long Thiên Tuyệt cũng muốn đem Tiểu Mặc bình an đến bên nàng. Cung chủ sắc mặt đen lại, lần nữa tăng thêm ngữ điệu. Long Thiên Tuyệt rốt cuộc là gì của ngươi? Vân Tiểu Mặc vô tội lắc đầu, lấy tay khoa tay múa chân một phen. Ai bảo bé không biết thánh ngữ nhiều chi, cho dù muốn trả lời hắn cũng đáp không được. bé cũng không thể làm trò trước mặt cung chủ, chỉ có thể dùng hành động để diễn tả bé không biết thánh ngữ thôi. Đáng thương cho bé dù đang nói thánh ngữ cùng phi thánh ngữ, nhưng cử chỉ của bé rơi vào trong mắt cung chủ lại mang ý nghĩa khác, cho là bé lần nữa phủ nhận. Đứa bé này dung mạo, khí chất quả thực cùng Thiên Long tôn giả trước đây giống nhau như đúc, nói bọn họ không có liên quan, quỷ cũng không tin. Các trưởng lão ở giữa cũng có người nhận ra được, hít vào một hơi dài. Điều này sao có thể, hắn cùng Thiên Long tôn giả khi còn bé như thế nào giống nhau đến thế? Chẳng lẽ là hài tử của Thiên Long tôn giả? Cái gì Thiên Long tôn giả? Hắn đã sớm không phải. Hắn phản bội sư môn, lảm sát kẻ vô tội, vong ân phụ nghĩa. Hắn làm sao xứng làm Thiên Long tôn giả của thánh cung ta? Nhưng đứa bé lớn lên thật giống hắn. Cõi đời này làm sao có hai người giống nhau đến thế? Phủ trưởng lão lúc này cũng đứng dậy, vì Vân Tiểu Mặc giải vây nói. Cung chủ, đứa bé này vừa đến thánh cung, đối với thánh ngữ không tinh thông lắm. Hiện tại thấy cung chủ, sợ là không dám tùy ý nói chuyện. Cung chủ sắc mặt tốt hơn mấy phần, thanh âm như cũ lạnh lùng nhưng lần này cũng không dùng thánh ngữ để hỏi nữa. Nói cho bổn cung, ngươi tên là gì, cùng Long Thiên Tuyệt quan hệ như thế nào? Vân Tiểu Mặc thở ra một hơi, rốt cuộc có thể thoải mái nói, ta tên là Vân Tiểu Mặc. Cùng vị Long Thúc Thúc kia không có quan hệ bởi vì ta họ Vân, hắn họ Long, hai người không cùng họ, như thế nào lại có quan hệ? Bé đã có quyết định, chết cũng không cùng phụ thân thừa nhận quan hệ, bởi vì cung chủ là người xấu, ai biết hắn có thể hay không lợi dụng mình để uy hiếp phụ thân đây. May là phụ thân ở chỗ này, hắn cái gì cũng không sợ. Vân Tiểu Mặc, cung chủ hoài nghi suy tư nhưng tầm mắt vẫn rơi trên người Tiểu Mặc. Như muốn đem cả người bé nhìn thấu. Long Thiên Tuyệt mi tâm khẽ nhíu, cũng biết nhi tử cơ trí, sẽ không đem mình dễ dàng khai ra, âm thầm cho bé một ánh mắt tán thưởng. Cung chủ, hắn thật sự gọi là Vân Tiểu Mặc, là nghĩa tử hoàng đế Đông Lăng Quốc, là tiểu công tử của Vân Khê Thiên Kim phủ tướng quân Nam Hy Quốc. Phủ trưởng lão xen vào nói, đối với thân phận Vân Tiểu Mặc hắn cũng đã dò xét trước, điều tra đến mẫu thân là ai, nhưng không điều tra được phụ thân hài tử là ai. Vân Tiểu Mặc, cung chủ cười lạnh, đột nhiên đưa tay bắt lấy cổ tay Vân Tiểu Mặc, chế trụ động mạch của bé, đáy mắt tinh quang chớp động. Vân Tiểu Mặc cả kinh, muốn xuất thủ phản kháng, lại phát hiện mình một chút sức lực cũng không có. Trong áo, Tiểu Bạch muốn động thủ, lại bị Vân Tiểu Mặc đẩy trở về. Bé biết người trước mắt lợi hại, Tiểu Bạch không thể địch nổi. Bé sợ Tiểu Bạch bị thương tổn. Long Thiên Tuyệt khẽ động thân người nhưng ngừng lại. Hắn suy nghĩ, việc nhỏ không nhịn không thành mưu lớn. Nếu hắn lúc này ra tay còn hại đến Tiểu Mặc hơn. Cung chủ ngưng mắt nhìn Vân Tiểu Mặc, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường không khiếp sợ. Thần sắc khác thường, cả đại điện cũng lâm vào không khí khẩn trương. Không biết đã trải qua bao lâu, cung chủ mới từ từ buông lỏng cánh tay ra. Cúi đầu nở nụ cười. Tiếng cười ngày càng lớn, mọi người không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc tâm tư cung chủ ra sao. Rất tốt, ngươi chỉ mới 5 tuổi, chẳng những nội công thâm hậu, gan dạ lại sáng suốt hơn người, rất hợp tâm ý bổn cung. Bổn cung tuyên bố, từ ngày hôm nay, ngươi là tân thánh cung Thiên Long tôn giả, đi theo bổn cung tiến vào cấm địa tu luyện trên đại điện một trận xôn xao. Cung chủ lại phong hắn làm tân Thiên Long tôn giả, đây đã là ân huệ lớn nhất rồi, lại còn cho phép hắn đi cùng cung chủ tiến vào cấm địa tu luyện, mọi người không thể không ganh tị cùng bất bình. Phải biết rằng cấm địa thánh cung tùy tiện vơ vét một chút cũng có vô số thiên tài địa bảo, những thứ này đối với một người tu đạo mà nói quả thực giống như quỳnh tương ngọc lộ, ngu ời bình thường tu luyện 10 năm cũng không bằng trong cấm địa tu luyện 1 năm ngắn ngủi. Ở thánh cung cũng chỉ có một mình cung chủ mới có thể tiến nhập cấm địa tu luyện, trừ Thiên Long tôn giả năm đó chưa từng có ngu ời thứ ba tiến vào cấm địa. Cung chủ bất quá chỉ mới nhìn thấy đứa nhỏ này lần đầu tiên, lại cho hắn ân điển lớn như thế, đứa nhỏ này thật may mắn quá đi. Long Thiên Tuyệt cũng không cảm thấy đây là may mắn hay ân điển, hắn biết cung chủ đã xác định quan hệ Tiểu Mặc với hắn, cho nên mới có chiêu này. Hắn muốn mang Tiểu Mặc vào cấm địa tu luyện, thực chất chỉ là giam lỏng Tiểu Mặc ngày sau có thể uy hiếp hắn. Trán khẽ nhăn lại, ngưng mắt nhìn về hướng Vân Tiểu Mặc, thật lâu trầm tư. Cung chủ đã quyết định thì không người nào có thể thay đổi hay dao động, mọi người không thể làm khác hơn là mặc nhiên tiếp nhận. Sau đó cung chủ lại một phen khảo sát Hiên Viên Nghĩa Nhi cùng Tây Môn Huyền Phong, cảm thấy có chút vừa ý, cũng lần lượt phong cho bọn hắn Huyền Long Tôn Giả cùng Hoàng Long Tôn Giả. Thánh cung một đời tứ đại tôn giả từ đó liền bị thay thế bởi một thế hệ mới. Cùng bổn cung vào đi thôi. Vân Tiểu Mặc dừng chân trước cấm địa, chưa cùng đi vào. Cung chủ quay đầu, khuôn mặt lạnh như băng hướng về phía bé, lần nữa nói cùng bổn cung đi vào. Vân Tiểu Mặc cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu, lắc đầu nói ta không muốn đi. Vân Trong nhất định chơi không vui. Cung chủ ánh mắt tối sầm, quanh thân tỏa ra hàn khí làm cho người theo hắn phía sau toàn bộ sợ run cả người. Vân Tiểu Mặc cũng không sợ hắn, chu cái miệng nhỏ nhắn, ngoan cường nhìn thẳng hắn. Cung chủ, không bằng để cho thuộc hạ đến khuyên nhủ hắn, hắn mới đến, căn bản không biết chỗ tốt của cấm địa, càng không biết cung chủ phong hắn Thiên Long Tôn Giả là cỡ nào ân sủng. Cốc trưởng lão đúng lúc đứng dậy nói, nói xong lập tức để cho hắn đi vào. Cung chủ ánh mắt híp lại vẫy vẫy tay, dẫn đầu tiến vào cấm địa. Cốc trưởng lão nắm tay Vân Tiểu Mặc, đi tới một bên, nhìn khắp nơi, ngồi thấp xuống, hạ giọng nói, Tiểu Mặc, ngươi hãy nghe cho kỹ, sau khi vào cấm địa, không nên tùy tiện ăn đồ cung chủ đưa cho ngươi. Tối mai sau khi trời tối, bọn ngươi ở sau cửa đá cấm địa, phụ thân sẽ tìm biện pháp tới cứu ngươi. Vân Tiểu Mặc dùng sức gật đầu, đôi mắt sáng chớp động, phụ thân, mẫu thân đâu? Nương không giận Tiểu Mặc chứ? Long Thiên Tuyệt sờ sờ đầu của hắn, ánh mắt thoáng ôn nhu, nương rất lo lắng cho ngươi, chờ phụ thân dẫn ngươi trở về gặp nàng. Vân Tiểu Mặc cúi đầu, thấp giọng nói, Tiểu Mặc không tốt, để cho phụ thân cùng mẫu thân lo lắng. Long Thiên Tuyệt thoáng xúc động, thật muốn đem nhi tử ôm vào trong lòng, hảo hảo mà an ủi thương yêu, chỉ tiếc bây giờ không đúng lúc. Hắn xoa nhẹ đỉnh đầu nhi tử, nhẹ giọng nói, phụ thân cùng mẫu thân yêu thương ngươi, bất kể ngươi làm sai cái gì, chúng ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi phải biết học hỏi. Thế gian này hiểm ác vô cùng, lòng người không thể dò được, cũng không suy nghĩ đơn giản giống ngươi. Tiểu Mặc biết rồi. Vân Tiểu Mặc chợt nhớ tới cái gì, lấy chiếc nhẫn trong tay xuống, đưa đến trước mặt Long Thiên Tuyệt. Phụ thân, đây là bảo vật ta cùng Phong Gia Gia từ trong bảo khố trộm được, có thể hay không phiền toái ngươi đem nó chuyển giao cho Tu La Nhai Anh Mộc Thúc Thúc cùng Lưu Xuyên Thúc Thúc. Nhà của bọn hắn cũng bị cung chủ đốt, ta nghĩ bọn họ nhất định rất cần những thứ này tới để gầy dựng lại gia viên. Long Thiên Tuyệt đem chiếc nhẫn giữ tại nơi lòng bàn tay, trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, thần thái rực sáng. Đây chính là nhi tử tốt của Long Thiên Tuyệt hắn, có lòng nhân từ vô cùng, làm phụ thân của bé, hắn thật sự cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Hắn thật muốn cảm tạ Khê Nhi, đã sinh ra một nhi tử tốt như vậy. Hắn cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, phụ thân nhất định giúp ngươi chuyển giao. Xa xa, có người hướng hai người phụ tử bọn hắn đi đến, Long Thiên Tuyệt đứng dậy, đề cao âm điệu, nói, ngươi có thể tiến vào cấm địa, đó là cung chủ đã ban ân huệ lớn cho ngươi, ngươi nhất định phải cảm động đến rơi nước mắt mới phải, chớ phụ kỳ vọng cung chủ đối với ngươi. Vân Tiểu Mặc vòng qua thân thể cao lớn của hắn, thấy được người đi đến, khẽ cau mày, gật gật đầu nói, ta biết rồi, ta sẽ tiến vào cấm địa. Đưa mắt nhìn nhi tử tiến vào hiểm địa, Long Thiên Tuyệt tâm như lửa đốt, chỉ hận mình vô năng. Hắn hy vọng giờ phút này liền có thể mang theo nhi tử rời xa hiểm địa, nhưng hắn cũng rõ ràng không dễ dàng như vậy, tùy tiện làm việc, chỉ làm hại nhi tử, là nên hảo hảo mà mưu tính một chút. Bên cạnh hắn, đi tới mấy tên thái thượng trưởng lão, ngày thường cùng cốc trưởng lão giao hảo tốt. Cốc trưởng lão, ngươi nói cung chủ đây là tại sao? Mới lần đầu tiên gặp mặt, đã phong Thiên Long Tôn Giả, chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn lớn lên giống hắn sao? Điều này cũng thật lạ, cung chủ lại để cho hắn tiến vào cấm địa tu luyện, đây là bực nào cưng chiều. Ban đầu cung chủ vì xây dựng cấm địa, thật vất vả mới có được cửu long hồn hỏa chôn ở dưới cấm địa. Cũng là bởi vì có cửu long hồn hỏa tồn tại, mới khiến cho hoa linh quả trong cấm địa sinh tồn được. Cũng không hiểu vì sao, có cửu long hồn hỏa trợ giúp, nhưng phàm là người ở trong cấm địa tu luyện, cũng có thể nhận được rất nhiều chỗ ích lợi. Ngay cả chúng ta đi theo cung chủ mấy chục năm cũng không có cơ hội tiến vào. Hắn một tiểu hài tử không phí sức lực dễ dàng tiến vào, điều này làm cho chúng ta làm sao chịu nổi. Cung chủ đã ra lệnh, ai dám cãi lời. Ngươi nếu có can đảm, liền trực tiếp cùng cung chủ nói đi. Sau lưng chỉ trích, sao được xem là bản lãnh. Được rồi, giải tán đi, nhiều lời vô ích. Cung chủ đã ra lệnh không thể nào sửa đổi. Long Thiên Tuyệt nhìn đám thái thượng trưởng lão rối rít tản đi, cười lạnh một tiếng, đã nhiều năm như vậy, đám gia hỏa này tính tình vẫn như vậy. Giơ tay lên xoa nhẹ mi tâm, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ giảo hoạt. Hắn không chỉ muốn cứu người, còn muốn đem trọn thánh cung náo đến long trời lỡ đất, cũng không uổng hắn mạo hiểm đột nhập thánh cung một chuyến. Sau vẻ giảo hoạt là một thần thái khác thường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 75, Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch gây sự trong cấm địa, linh khí đầy đủ, mùi thơm lạ lùng vờn quanh. Vân Tiểu Mặc vừa mới tiến vào cấm địa cũng cảm giác được cả người một trận thư sướng, toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể thư giãn mở ra, tận tình hấp thu linh khí cùng tinh hoa thiên địa. Tiểu Bạch cũng cảm thấy nơi đây rất tốt, nên từ trong túi quần thò đầu ra, hít một hơi thật sâu. Thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền đến, Vân Tiểu Mặc cả người chấn động, lập tức cảnh giác, men theo thanh âm đi vào trong, rất nhanh liền thấy được cung chủ đang ngồi trên ghế rồng. Long ỷ kia chính là dùng ngọc ấm tạo hình mà thành, tạc từ ngọc chất linh lung, nên điêu khắc sống động, có thể nói là cực phẩm. Vân Tiểu Mặc thấy vậy ngạc nhiên, không khỏi than thở lên tiếng, thật là một long ỷ xinh đẹp. So với long ỷ của Tường Thúc Thúc của ta xinh đẹp hơn nhiều. Bé vô tâm nói một câu, lại được lòng cung chủ, hắn không khỏi nhếch môi cười. Coi như ngươi có chút kiến thức, sau này ngươi tốt nhất ở trong cấm địa tu luyện, chỉ cần không ra cấm địa, ngươi muốn làm gì cũng được. Có một điều ngươi phải nhớ kỹ, lúc bổn cung tu luyện, ngươi chớ tới gần một bước, nếu không cũng đừng trách bổn cung thất thủ giết ngươi. Hơi thở thích giết chóc tản ra mạnh mẽ xung quanh hắn. Vân Tiểu Mặc đương nhiên không xem ra gì, chẳng qua là tò mò đánh giá bốn phía, nghĩ thầm dù sao tối mai phụ thân sẽ tới đón mình, không bằng trước đem cấm địa hảo hảo mà đi dạo một phen, sống ở đâu thì yên ở đấy. Cung chủ lặng lặng quan sát bé, đối với sự chấn định của bé rất là tán thưởng, quả nhiên là phụ tử, không quan tâm hơn thua, gặp chuyện chấn định, tuổi còn nhỏ đã có khí chất như thế, ngày sau nhất định tiền... đồ vô lượng. Chỉ tiếc hắn là nhi tử của người kia. Sắc mặt cung chủ trong nháy mắt lạnh lùng, hắn kiên quyết nhắm nghiền hai mắt, quanh thân tản mát hơi thở hờ hững, không quan tâm đến xung quanh. Vân Tiểu Mặc nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, thấy hắn không nói gì nữa, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, xoay người hướng chỗ hắn đi tới. Trong cấm địa có thật nhiều thạch thất, bên trong mỗi một thạch thất không thiếu linh hoa linh quả bảo vật, còn có binh khí cùng bí kíp võ công. Vân Tiểu Mặc cưỡi ngựa xem hoa, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn ngạc nhiên chưa từng đóng lại.